Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 66, kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đã vào tháng 9 đầu thu, nhưng nơi biên cương gió lạnh cắt đa tẩu vậy, với thi thể mà nói, vẫn dễ dàng bị mục giữa xác của Diệp Chiếu nằm lẫn giữa bùn đất và máu loang lổ nơi chiến trường, bị vó ngựa dẫm đạp, bị đau thương cắt xẻ, dầm mưa phơi xương suốt mấy ngày trời, đã bắt đầu xuất hiện từng mảng thi đốm, chảy ra thi thủy. Lúc này, nếu có thể lập tức an táng hoặc thiêu táng, chính là biện pháp tốt nhất. Nhưng Tiêu Yến làm sao cam lòng, hắn hạ lệnh cho các quan lại địa phương lục soát trong thành, tìm đến những gia tộc quyền quý có hầm chữ băng. Dùng băng thiên nhiên để bảo tồn thi thể, băng là vật của trời, nghịch lại thời tiết mà tồn tại, nên vô cùng quý hiếm. Ban đầu, không ít gia tộc còn lén lút chống đối, thậm chí có kẻ chần chừ, cố ý trì hoãn, đợi tướng lãnh trở về xin mệnh lệnh. Lời ấy chưa kịp truyền đến tai Tiêu Yến, thì đã bị Lâm Phương Bạch xử lý gọn gàng. Hắn trực tiếp dẫn theo thiết kỵ dẫm máu, cầm hỏa nỏ và mũi tên bao vây suốt 2 canh giờ. Thế là, toàn bộ Thương Châu, hễ nhà nào còn chữ băng, tất cả đều phải nộp ra không sót một khối. Một vị tướng lãnh lặng lẽ khuyên Lâm Phương Bạch, dùng quân đội để áp chế dân chúng, e rằng sẽ tổn hại danh tiếng của Điện Hạ. Chi bằng, nên hỏi qua ý người trước. Như vậy mới phải lẽ. Lâm Phương Bạch chỉ vỗ nhẹ vai hắn, mỉm cười, không nhiều lời. Trong lòng lại thầm nghĩ, nếu hỏi qua Điện Hạ, thì đã chẳng cần dùng đến vây khốn uy hát, p, hắn sẽ trực tiếp san phẳng phủ đệ kia rồi. Hiện tại, trong mắt Điện Hạ, danh dự còn quan trọng gì nữa? Thi thể tàn khuyết của Diệp Chiếu được miễn cưỡng ướp lạnh, đặt vào quan tài. Sau đó, Tiêu Yến lập tức truyền tin đến Dược Sư Cốc nơi phương xa. Thủ tịch đệ tử Tô Hợp lĩnh mệnh Hạ Sơn, 2 tháng sau mới tới nơi, bắt đầu chế tạo một loại thuốc đặc biệt để bảo tồn thi thể, ngăn ngừa mục rữa. Mà suốt 2 tháng ấy, Tiêu Yến ở lại trong thành Thương Châu. Bởi vì Tiểu Diệp Tử vẫn chưa tỉnh lại, giờ phút này, hắn mới hiểu vì sao ngày ấy Diệp Chiếu nhất định không chịu chờ thêm 1 tháng. Dù là phải trộm, phải cướp, nàng cũng quyết đi cứu hài tử kia. Thật ra, nàng từ đầu đã nói rõ với hắn tất cả nguyên do, nhưng khi đó hắn lại ra lệnh đem nàng giam trở về phòng, trước khi bổn vương điều tra rõ mọi chuyện, bất kỳ ai cũng không được phép đến gần, càng không được cứu người. Nàng một lòng sốt ruột, khẽ gọi, "A Yến, ngươi, sao vẫn còn chần chừ?" Tiểu Diệp Tử nàng, chưa kịp dứt lời, hắn đã nổi giận quát, "Không được nhắc đến cái tên đó nữa, đừng được một tấc lại muốn lấn một thước, nói thêm một chữ nữa thì cút cho ta." Và đó chính là cuộc đối thoại cuối cùng giữa họ trong kiếp này. Vì một chút nhỏ bé và hèn mọn cuối cùng để cầu xin hắn, Diệp Chiếu đến chết cũng không nói thêm với hắn một lời, một chữ. Mà câu nói bị hắn thô bạo cắt ngang kia, có lẽ lại chính là điều nàng muốn nói với hắn nhất. Tiểu Diệp Tử có bệnh, cứ nửa tháng lại phát tác một lần, không thể chậm trễ quá lâu. Nhưng hắn đã không cho nàng cơ hội để mở miệng, thậm chí còn dùng câu "không cứu" để đe dọa nàng. Hôm ấy, sau khi Tiểu Diệp Tử ngất lịm trong vòng tay hắn, ai cũng tưởng rằng nàng chỉ mệt quá nên hôn mê. Nhưng khi y quan đến chẩn bệnh, lại nói hài tử mắc chứng thai nhược, kèm theo bệnh phổi và bệnh tim bẩm sinh. Một loại bệnh khiến tạng phủ từ từ suy kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lần hội trần, rốt cuộc cũng không ai tìm được cách cứu chữa. Chỉ thở dài, cảm thán. Đã mắc bệnh này mà vẫn sống được đến hôm nay, quả là kỳ tích. Loại bệnh này thường do thai nhi trong bụng mẹ không phát triển hoàn chỉnh. 10 phần thì 8-9 phần sinh ra liền tử vong. Nếu không phải nhờ thần y có thủ đoạn như phép màu, hoặc dùng đến bí thuật giang hồ thất truyền, thì không thể nào nuôi sống được. Tiêu Yến ngồi bên mép giường nhìn hài tử, mà trước mắt hắn chỉ thấy thấp thoáng dáng hình của Diệp Chiếu, nhất định là nàng. Chính nàng là người đã tự mình chữa trị cho con. Các nàng trốn đông trốn tây, sống cuộc đời nghèo túng, thê lương, không dám bước đi dưới ánh mặt trời, không dám chạm mặt bất kỳ ai. Vì sợ bị người cũ nhận ra, sợ gợi lại quá khứ đau thương. Một thân một mình, nàng ôm lấy đứa nhỏ yếu ớt kia. Thì ai có thể giúp nàng? Chỉ có thể là nàng. Tự nàng cứu con, nàng thậm chí còn điều dưỡng cơ thể đứa trẻ theo quy luật. Để mỗi nửa tháng phát bệnh một lần, không sớm không muộn. Chính trong 2 tháng này, Tiểu Diệp Tử đã phát bệnh 3 lần. Mỗi lần phát tác, nàng đều đau thắt lồ âm ngực, mồ hôi đầm đìa, thở đê ốc không thành câu, chỉ còn lại những tiếng rên đứt quãng, hàm hồ gọi được hai chữ. Mẹ ơi, lần thứ ba, y quan đã có kinh nghiệm từ hai lần trước, cuối cùng cũng kịp thời khống chế được bệnh tình trong nửa ngày. Đứa trẻ nằm lặng trên giường, nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt, nức nở nói. Mẹ, chưa từng để con đau đến mức này bao giờ. Các nàng không mời nổi đại phu, cũng chẳng mua nổi thuốc quý. Thế nhưng mẹ nàng, người phụ nữ ấy, đã dùng chút nội công còn sót lại trong cơ thể để hộ vệ tâm mạch cho con, chống đỡ từng cơn bệnh. Khi nàng còn nhỏ, từng nghe hàng xóm kể rằng mẹ không có sữa, đã cắn nát ngón tay mình lấy máu nuôi nàng. Nghe thì thấy là khổ, là cay nghiệt, nhưng trong ký ức nàng, chưa bao giờ từng cảm thấy mình ăn khổ. Nàng biết mình có bệnh, nhưng nàng không biết, khi phát bệnh, lại thống khổ đến như vậy. Sau khi chia lìa với mẹ, tại tòa thủy lao u ám lạnh lẽo kia, nàng lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là ốm đau hành hạ, thể xác bị tra tấn đến rách nát. Sau đó, ví như bây giờ, trong một căn phòng ấm áp và đẹp đẽ, không còn gông cùm xiềng xích, nàng lại bắt đầu cảm nhận nỗi đau một lần nữa, không ngừng. Kỳ thật điều khác biệt không nằm ở nơi đó là lao ngục hay kim ốc điện ngà, mà là nàng không còn mẹ, không có mẹ, nàng ở đâu, đều là đau. Năm đó, Tiểu Diệp từ 14 tuổi, đã nghĩ như thế. Tiểu Yến đưa tay như muốn xua đi quá khứ đau buốt. Hắn đếm ngược thời gian, mong có thể quay trở lại những ngày tháng cũ. Nhưng thật ra, đâu cần phải làm thế. Người ấy đã mất rồi, lỗi cũng thuộc về hắn. Hắn thực sự có lỗi với nàng, thì cần gì phải truy xét từng chi tiết vụn vặt nữa. Chỉ cần quên đi một chút thôi, có lẽ hắn sẽ sống dễ dàng hơn một chút. Nhưng hắn lại không thể ngăn mình khỏi hồi tưởng. Quay ngược về quá khứ, hắn mong tìm lại điều gì? Là tìm về khoảnh khắc của nàng, vì hắn mà lặng lẽ gánh chịu tất cả, cho đến cuối cùng cũng chẳng nói ra một lời. Đứa trẻ mang bệnh, ngày phát tác đã cận kề, nàng từng mong đợi ở hắn chút hy vọng hắn có thể cứu con. Nàng gom góp từng mảnh tuổi thọ ít ỏi của mình, chỉ để nuôi nấng đứa trẻ ấy. Nhưng rồi, cuối cùng, vẫn không chờ được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Yến chỉnh lại góc chăn cho Tiểu Diệp Tử, sau đó đứng lặng trong hành lang dài, ánh mắt dõi về căn phòng đơn sơ phía tây nơi mà không lâu trước đây, từng là chốn ở của Diệp Chiếu. Nàng lặng lẽ ngồi bên cửa sổ suốt một tháng trời. Trong khoảng thời gian ấy, đứa trẻ phát bệnh một lần. Nàng đã phải chịu đựng và dày vò đến nhường nào, ngày ngày đếm từng canh giờ, từng khoảnh khắc trôi qua. Từ những ngày còn tràn đầy hy vọng, cho đến khi mọi niềm tin đều mục nát thành tuyệt vọng. Cuối cùng, khi không còn đường lui, nàng ra tay trộm đồ của hắn chỉ để đổi lấy cơ hội sống cho đứa bé. Vậy nên, dù nàng đã ra đi không bao giờ trở lại, thì cũng là điều nên như thế. Nàng vốn dĩ không nên quay đầu lại. Tiểu Yến ngẩng đầu nhìn về chân trời vô tận, cố gắng ép những giọt nước mắt đã sắp tràn mi chảy ngược trở vào. Trong cơn hỗn loạn của suy nghĩ, hắn lần bước tới nhà lao kia như thể tìm kiếm một nơi để chốt bỏ tất cả. Hoắc Tĩnh, hắn nên cảm ơn y vì đã từng đưa A Chiếu đến bên hắn. Đồng thời cũng có thống hận, Tiểu Diệp Từ phải chịu đựng đau đớn một tháng, thân thể Diệp Chiếu đầy thương tích, mũi tên cắm đầy người. Tất cả đều là do Hoắc Tĩnh ban tặng, thế nhưng, thắng làm vua thua làm giặc, rõ ràng là kẻ chiến thắng. Vậy mà Tiêu Yến lại thảm bại đến mức này, thê thảm không sao kể xiết. Thậm chí, sau khi gặp lại Hoắc Tĩnh, hắn như sụp đổ hoàn toàn. Hắn muốn biết tất cả về Diệp Chiếu, về cuộc đời trọn vẹn của nàng. Muốn biết, trước khi gặp hắn, nàng đã sống ở đâu, có cha mẹ thế nào, từng trải qua những gì. Muốn biết, từ khi nào nàng bắt đầu động lòng với hắn, từ khi nào sinh ra ý niệm yêu thương, từ khi nào xem hắn là cả sinh mệnh. Sẵn sàng dùng thân thể đầy thương tích để sinh ra đứa con của hai người, thậm chí không tiếc liều mạng, đánh đổi bằng cây chết chỉ để đoạt lại thi thể hắn. Thế nhưng, Hoắc Tĩnh sẽ không nói cho hắn biết, dù hắn có ép hỏi, có ra sức tra tấn, Hoắc Tĩnh cũng không chịu hé nửa lời. Hoắc Tĩnh tuy thất bại trong tranh đoạt Giang Sơn, nhưng chỉ cần y biết về Diệp Chiếu nhiều hơn Tiêu Yến, chỉ thế thôi, cũng đã là một chiến thắng lớn rồi. Hắn không nói, thì Tiêu Yến tự mình đi tìm, một kẻ đã đánh mất lý trí, còn quan tâm gì đến lý lẽ hay trật tự. Hai quân giao chiến, sát hại tù binh là điều cấm kỵ. Nhưng hắn lại chẳng màng kiêng kỵ đó. Những người từng theo Hoắc Tĩnh, rơi vào tay hắn, phải chịu qua vô số lần trừng phạt điên cuồng. Dưới tay hắn, từng kẻ chỉ mong được chết cho mau. Tiêu Yến lắc đầu, không thể để họ chết. Nhỡ đâu, trên đường Hoàng Tuyền, bọn họ lại gặp A Chiếu. Lỡ đâu lại sỉ nhục nàng thì sao? Thà cứ giữ bọn họ lại nơi nhân thế, giam trong tay hắn, còn hơn. Thật ra, với thân phận ám tử như Diệp Chiếu, trừ Hoắc Tĩnh ra, không ai có thể nắm được đầy đủ tin tức của nàng. Bản thân Tiêu Yến cũng có doanh ám tử, hắn hiểu rõ điều này hơn ai hết. Nhưng hắn vẫn cố chấp muốn biết thêm một chút gì đó về nàng. Tựa như chỉ cần biết thêm một chút về nàng, hắn có thể bù đắp cho từng ngày nàng không còn ở bên. Có thể đánh đổi để sống thêm một ngày trong ký ức họ từng có nhau. Trong những cuộc điều tra điên cuồng, những lần thẩm vấn không ngừng nghỉ, cuối cùng hắn cũng moi được một chút manh mối. Đó là khi Hoắc Tĩnh bị bắt và lục soát hòm thư mật, người ta phát hiện ra 7 phong thư mà Diệp Chiếu đã gửi cho hắn trong suốt 3 năm làm ám tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gộp cả khoảng thời gian nàng thực hiện nhiệm vụ gần đây. Phong thư đầu tiên là vì giành lấy lòng tin của Hoắc Tĩnh, nàng đã ra tay ám sát ở Thấm Viên. Phong thứ hai là nhiệm vụ ly sơn hạ miêu, lần thứ hai nàng hành thích. Phong thứ ba liên quan đến việc hắn nắm quyền tuyển chọn trong võ cử năm đó. Phong thư cuối cùng là bản đồ phòng thủ toàn thành Thương Châu. Mỗi một phong thư đều chứa đựng tin tình báo có độ chính xác đến 9 phần. Thế nhưng, trong đó luôn có một điểm bị nàng cố ý chỉnh sửa. Ví dụ như phong thư thứ nhất, số lượng hộ vệ tại Thấm Viên. Phong thứ hai, thời gian hắn rời doanh trại. Phong thứ ba, chi tiết buổi diễn võ, giả cờ đánh lạc hướng. Và cuối cùng, sơ đồ phân bố binh lực phòng thủ Thương Châu. Trong đó số lượng quân trấn giữ cổng Tây Nam đã bị thay đổi, vị trí trung cánh tả trong ba đạo quân cũng bị điều chỉnh. Ban đầu, còn có thể nhận ra vết tích nhỏ bé nàng cố tình bắt chước theo nét chữ của hắn. Còn lộ ra chút vụng về, nhưng về sau, nét chữ đã giống hệt hắn đến mức không tài nào phân biệt được thật giả. Đêm khuya, gió thu hun hút thổi, trời tối đen như mực, không thấy một ngôi sao, cũng chẳng có ánh trăng. Tiêu Yến xốc tấm vải lạnh lẽo phủ trên cỗ quan tài băng giá, giọng khàn đặc vì đau đớn mà bật ra tiếng gào nghẹn ngào. Nàng đã sửa bản đồ, thì hẳn biết ta không chết được. Thế thì, vì sao còn quay lại, trời đất lặng câm. Hắn cũng lặng câm, chỉ có máu tươi trong miệng hắn trào ra, tung tóe lên gương mặt đã tàn tạ của nàng. Đỏ đến chói mắt, ghê người. Cuối cùng, hắn ngã quỵ trước cỗ quan tài lạnh lẽo. Rạng sáng hôm sau, Tô Hợp tìm thấy hắn, báo rằng đã có cách chữa trị cho bệnh của Tiểu Diệp Tử. Chỉ là vùng biên cương hiện tại thiếu dược liệu, cần phải hồi cung Lạc Dương, tìm xem trong hoàng thất liệu có thứ cần thiết hay không. Tiêu Yến như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn vẫn còn một đứa con gái, vẫn còn Tiểu Diệp Tử. Ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới vừa chiếu lên, nhẹ nhàng dừng lại nơi đáy mắt hắn, phản chiếu một tia sáng mới. Ấm áp và kiên định. Hắn chống tay đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sau, nơi đặt cỗ quan tài lạnh băng. Ta sẽ nuôi dạy con bé nên người, đợi đến khi con lớn, ta sẽ đến bên nàng, để tạ tội, chỉ xin nàng, Hoàng Tuyền xa thẳm, hãy chờ ta một chút thôi. Chính lúc này, trong cung truyền tin Hoàng hậu Lâm trọng bệnh, truyền lệnh gọi hắn lập tức trở về. Tiểu Diệp Tử bệnh tình đã tạm thời được khống chế, Tiêu Yến cũng thuận thế dẫn ba quân rút chạy, hồi kinh. Giữa dòng đại quân cuồn cuộn, uy vũ bạt ngàn, xe ngựa của Tần Vương từ 4 ngựa kéo đổi thành 8 ngựa song hành. Bởi trong xe, ngoài Vương Gia Gia, còn có một cỗ quan tài. Người trong thiên hạ đều biết, đó là linh cữu của vị nữ tướng anh hùng đã xả thân cứu Thương Châu. Tần Vương cảm phục lòng trung dũng của nàng, không chỉ hậu táng theo nghi lễ tương đương hậu cung, mà còn đích thân nhận nuôi con gái nàng. Khi đoàn quân chưa kịp tiến vào kinh thành, hắn đã soạn xong chiếu, phong cáo mệnh, phong Tiểu Hài Tử là Trường Nhạc quận chúa, chính tam phẩm. Khi ấy, Tần Vương Điện Hạ vẫn chưa lập thê, nhận một nghĩa nữ vốn đã khiến triều đình xôn xao, huống chi còn ban cáo mệnh cao quý như vậy. Rõ ràng là phong danh hiệu cho trưởng nữ tương lai, thế nhưng trong hoàng thành, thiên tử khi ấy đã chẳng còn sức phản đối. Trải qua nhiều năm loạn Hoắc thị, triều đình long lay, biên ải bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy chỉ còn thất hoàng tử Tiêu Yến có thể gánh vác đại cục. Vậy nên, hết thảy đều do hắn định đoạt. Chỉ là, đối với Tiểu Diệp Tử mà nói, tước vị quận chúa được phong khi còn chưa vào đến kinh thành. Nàng hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của những lời cáo mệnh long trọng đó là gì. Bởi giờ khắc này, nàng thậm chí còn chưa hay biết bên ngoài đã xảy ra những chuyện gì. Do căn nguyên bệnh cũ lại thêm dày vò liên tục, chứng kiến mẫu thân qua đời trong cảnh thê thảm, chưa bao lâu sau khi khởi hành thì trời đã vào đông, tuyết trắng bắt đầu rơi. Tiểu Diệp Tử liền nhiễm phong hàn, suốt dọc đường trở về Lạc Dương, nàng cứ sốt cao triền miên, khi tỉnh khi mê, cả người như chìm vào cơn mê sầu không lối thoát. Tiêu Yến ôm nàng suốt chặng đường dài, dù đang hôn mê, nàng cũng chẳng dám dựa sát vào lòng hắn. Chỉ co người lại thành một nhúm nhỏ, tự mình ôm lấy chính mình như một chiếc lá u giữa mùa tuyết phù. Thỉnh thoảng tỉnh lại, điều đầu tiên nàng làm là đưa tay chạm nhẹ vào cỗ quan tài trước mặt. Rồi khẽ nâng đôi mắt đen nhánh, không còn linh động như xưa, nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhỏ, rất yếu, như thể sợ làm phiền. Tiêu Yến hiểu rõ, nụ cười ấy là đang cảm ơn hắn. Không chỉ cảm ơn, nàng thậm chí còn không dám làm phiền đến hắn. Có hai lần sức khỏe khá hơn đôi chút, nàng liền lặng lẽ rút khỏi lòng hắn, tự mình ngồi xuống ở một góc xe, không nói một lời. Tiêu Yến cũng không ôm lấy nàng ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng khép dần đôi mắt, rồi chậm rãi ngã nghiêng xuống, nằm cuộn mình trên ghế dài. Đợi một lát, hắn mới một lần nữa nhẹ nhàng bế nàng trở lại trong lòng. Hắn khẽ vỗ về gương mặt tái nhợt của nàng, trong đầu bất giác hiện lên lần đầu tiên cha con gặp mặt ở kiếp này. Lúc đó nàng đã nói với hắn, chúng ta không hại ai, cũng không muốn ai làm phiền. Tìm được mẹ rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trốn đi. Cha con gặp nhau, phải rồi, Tiêu Yến nghĩ thầm, mình chính là cha ruột của nàng. Chỉ là cho đến giờ, hắn đã không còn cơ hội để nhận lại con. Từ lúc nàng giật lấy chủy thủ trong tay hắn, điên cuồng đâm vào thi thể kia không ngừng nghỉ. Từ lúc nàng, trong cơn ốm đau triền miên, lần đầu tiên ngẩng đầu mỉm cười khi hắn đốt thuốc cho uống. Từ lúc mẹ nàng nhập liệm, nàng lao ra khỏi phòng, giận dữ hét lên. Không được để người đó hợp táng cùng mẹ ta, không được đem hắn đặt cạnh quan tài của mẹ ta. Tiêu Yến liền hiểu, cả đời này, cha con bọn họ định sẵn, gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Hắn đại khái, rốt cuộc cũng không thể nghe được từ miệng nàng một tiếng gọi. Cha, nàng sẽ không gọi, nàng có nhận ra hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Theo năm tháng dần trôi, nàng sẽ chậm rãi trưởng thành, thân thể rồi cũng sẽ khỏe mạnh trở lại. Tiêu Yến cảm thấy, như vậy là đủ. Hắn có thể nuôi nàng lớn lên, dõi theo nàng từng bước bước ra khỏi bóng tối. Đã là điều duy nhất hắn còn có thể làm. Nếu nói có điều gì khiến Tiêu Yến tiếc nuối nhất, có lẽ là trong trận phong hàn lúc hồi kinh, Tiểu Diệp Tử đã mất khả năng ngôn ngữ, không thể mở miệng nói chuyện. Y quan hội trần, thân thể không tìm ra bệnh trạng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cho rằng, trong những ngày sốt cao mê man, nàng đã bị ác mộng quấn chặt, bị bóng đè đến tắc nghẹn tâm trí. Vì quá mức kinh hãi, nên lòng bị phong bế, mất ngôn. Giảng thất ngữ do Triệu Ca một trên thích quá độ này, hiện thời không có thuốc gì trị được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Y Quan cũng nói, nếu một ngày nào đó nàng gặp lại một điều gì đó khiến tâm rung động, có lẽ sẽ lại mở miệng nói chuyện. Tiêu Yến liền thật cẩn thận mà nuôi dưỡng nàng, từ lễ nghi văn chương đến cưỡi ngựa bắn tên, tất cả đều đích thân dạy dỗ. Nhưng nhiều khi, hắn vẫn không nhịn được đỏ hoe khóe mắt. Khi mới đến Lạc Dương, thánh chỉ phong hào cho nàng được đưa tới. Vô số gấm vóc lụa là, vàng bạc châu báu và đồ tế nhuyễn chất đầy tư khố của nàng. Thế nhưng nàng chẳng để tê, em ở đến thứ gì cả. Chỉ chăm chú nhìn vào một bồn nguyên bảo chói mắt ánh vàng kia. Nhìn rất lâu, cuối cùng nàng không nhịn được, lén lút đưa tay ra lấy một viên, giấu vào trong tay áo. Trong phủ, trưởng sự đang vội vàng kiểm kê. Nhất thời chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Ngược lại, người nhìn thấy tất cả từ đầu chí cuối lại là Tiêu Yến. Khi vừa tan chiều trở về, đang đứng trầm mặc trên hành lang. Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ chờ trưởng sự đối chiếu sổ sách. Quả nhiên, báo lại thiếu 10 lượng vàng. Lục tung trái phải, kiểm tra từng ngóc ngách cũng không tìm ra. Quá hoảng sợ, trưởng sự đành bẩm báo lên hắn. Tiểu Yến nghe xong chỉ khẽ phất tay, cho lui hết người hầu. Trong sảnh chỉ còn lại một mình nàng. Tiểu Diệp Tử vẫn không nói được, nhưng không vì thế mà nàng không hiểu chuyện. Những gì vừa xảy ra, nàng tự nhiên đã nhìn thấy rõ ràng trong mắt hắn. Rất lâu sau, nàng chậm rãi thò tay vào trong tay áo, lấy ra khối vàng ấy, đặt vào lòng bàn tay, đưa cho hắn. Trong mắt nàng không còn lấy một tia thần sắc, chỉ có một chút cười nhẹ, mỏng manh như tro bụi, rồi chậm rãi mấp máy môi, dùng khẩu hình nói. Ta đã quên. Tiểu Yến khẽ nhíu mày, nâng mặt nàng lên, thấp giọng hỏi. Là ta dạy con lấy thành thật làm gốc, tin nghĩa làm đầu. Nếu đã quên, cũng không sao. Chúng ta có thể học lại từ đầu. Biết sai có thể sửa, đúng không? Nhưng nàng đẩy tay hắn ra, lắc đầu, tay nhỏ bé vội vàng ra hiệu. Rồi mấp máy môi một lần nữa, lần này là từng chữ như dao rạch vào tim. Ta quên mẹ đã CSS, không cần dùng bạc mua thuốc nữa. Tiểu Yến như bị chém một nhát, đứng ngây một chỗ. Nếu mẹ còn sống, nàng khẽ nhìn vào khối vàng trong tay, rồi cười. Cười cười, nước mắt lại từ khóe mi trào ra, từng giọt rơi xuống. Rồi thân thể nhỏ bé mềm nhũn, tựa như một con búp bê vải, ngã nhào vào lòng hắn, thiếp đi. Tiểu Yến ôm nàng, chỉ cảm thấy bản thân như đang sống trong địa ngục. Mỗi hơi thở đều là dây vò. Sau này, khi nàng đã có thể ngồi dậy dùng cơm, trong phủ dọn sẵn từng bàn đồ ăn phong phú. Tiểu cô nương đối mặt với một bàn đầy thức ăn, chỉ ngây người nhìn. Bất luận là món gì, nàng đều chỉ ăn phân nửa, còn lại lặng lẽ để lại trên đờ ĩa. Người hầu cho rằng nàng chưa vừa ý khẩu vị, liền nhanh tay thu dọn rồi thay bằng món khác. Nàng chỉ lặng yên nhìn đờ ĩa thức ăn bị mang đi, không nói một lời. Sau đó không hề đụng vào các món nữa. Chỉ cúi đầu dùng hết chén mì nước trước mặt. Dùng xong, ánh mắt nàng dừng lại nơi chiếc chung nhỏ bên cạnh. Một bát cháo táo đỏ nghi ngút khói, thơm ngọt dịu dàng. Tiểu Yến cúi người, nhẹ giọng hỏi. Muốn cái này, tiểu cô nương lắc đầu, rồi lại nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay làm động tác hỏi. Con có thể mang về phòng không? Tiểu Yến gật đầu, khẽ đáp. Một lát nữa sẽ bảo Liêu cô mang giúp con. Đêm khuya, như thường lệ, Tiêu Yến lại đến xem nàng. Xem có bị bóng đè, có đột nhiên tỉnh lại mà bật khóc hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, hắn không ngờ, đêm nay tiểu cô nương vẫn chưa ngủ. Nàng đang ngồi bên bàn tròn, lưng nhỏ gầy tựa như một cành liễu mảnh, ngồi ngay ngắn, lặng yên nhìn về phía chiếc ghế đối diện. Khóe miệng nàng hơi cong, một nụ cười rất nhẹ, rất mờ. Chiếc ghế đối diện không có ai, nhưng trên bàn, nơi đối diện chỗ nàng ngồi, lại đặt một chung cháo táo đỏ. Chính là phần nàng mang từ bữa tối, thì ra là để dành cho mẹ. Tiểu Yến nhớ lại cảnh bữa tối, thì ra những món ăn nàng chỉ ăn một nửa không phải vì không hợp khẩu vị, mà là vì muốn để dành lại cho A Chiếu. Hắn lặng lẽ xoay người rời đi, không quấy rầy nàng nữa. Sáng hôm sau, bàn ăn bày sẵn ba bộ chén đũa. Tiểu Diệp Tử đã hiểu quy củ, biết rằng người lớn chưa ngồi xuống thì bản thân không được động đũa. Nàng liền lẳng lặng đứng bên cạnh bàn, ngoan ngoãn chờ đợi. Tiểu Yến thấy vậy, khẽ cười nói, ngồi đi, đều đã đến cả rồi. Dừng một chút, hắn lại nhẹ nhàng bảo, vị trí kia là của mẹ con. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo đong đầy ánh sáng, rồi rất nhanh hóa thành sương mù mênh mang. Những món con thấy ngon thì gắp cho mẹ ăn. Tiểu Yến xoa xoa mái đầu mềm mại của nàng, đôi mắt cũng dần hoe đỏ. Vì vậy trong bữa sáng hôm ấy, Tiểu Diệp Tử không chỉ gắp rất nhiều món ngon vào chiếc bát đặt trước vị trí của mẹ. Trên bàn có một món điểm tâm mềm ngọt, nàng gắp một miếng cho mẹ, rồi lại gắp một miếng khác, đặt vào bát Tiểu Yến. Gắp xong, nàng quay sang nhìn hắn, môi mím nhẹ mà giãn ra một nụ cười tươi, giữa mi tâm như có một điểm chu sa khẽ chạm vào ánh dương đầu xuân. Tựa rực rỡ một cánh đào vừa hé nở, Tiểu Yến cúi xuống ôm lấy nàng, đặt lên đầu gối. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp, gió xuân vừa khẽ lay. Mùa xuân đến rồi, hắn nói, giọng rất nhẹ như sợ kinh động gió. Ta đưa con đi thả diều, được không? Tiểu cô nương khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc ghế trống bên kia bàn. Tiểu Yến nhẹ nhàng vuốt ve ba gáy nàng, kéo nàng tựa vào vai mình. Giọng khàn như gió thổi qua rặng tùng mùa đông. Về sau, đều là ba người chúng ta cùng ăn cơm. Tiểu Diệp Tử đi đâu, mẹ con liền ở đó, nàng sẽ mãi mãi ở bên con. Vậy nên, mùa xuân, diều thả ba cái, một con hình cá chép, một con hình chim én, một con chỉ có chữ chiếu, viết tay đơn sơ bằng bút mực. Mùa hạ, chè hạt sen nấu ba chén, trên khay bạc, bên cạnh chiếc đờ ỉa hoa mai, luôn đặt sẵn một chiếc muỗng thừa, không ai dùng tới. Mùa thu, rượu cúc được chôn kỹ dưới gốc sơn trà ngoài viện. Tiểu Yến nói, mẹ con uống rượu ngàn ly không say, phải cất thật nhiều mới đủ. Đến mùa đông, tuyết phủ trắng cửa nhà, hai người cùng nhau đắp người tuyết, một to, một nhỏ. Tiểu Yến trở vào lấy bút mực ra ngoài, định vẽ cho người tuyết đôi mắt, thì thấy Tiểu Diệp Tử đã đứng lặng lẽ trước mặt người tuyết. Nàng giơ tay, ấn một vòng tròn nhỏ phía dưới mắt trái. Là nốt ruồi son của nàng, nàng nhớ, điện hạ lấy bút làm gì vậy? Tiểu cô nương khoa tay múa chân hỏi. Tiểu Yến chỉ mỉm cười không đáp, tiến đến, dùng bút chấm mực vẽ lên trán nàng một dấu nhỏ. Mặt nàng trắng như tuyết ngọc, điểm lệ trí tăng phần duyên dáng. Họ là đôi tuyệt sắc giai nhân nơi nhân thế này. Tiểu Diệp Tử không chịu được cái lạnh, Tiểu Yến liền ôm nàng vào phòng sưởi ấm. Nàng tựa vào cửa sổ ngắm người tuyết bên ngoài, thi thoảng ngủ gật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Yến dịu dàng đắp cho nàng chiếc chăn gấm dày, đợi đến khi hơi thở nàng đều đặn, mới lặng lẽ đứng dậy rời đi. Hắn đứng dưới hành lang, lặng nhìn người tuyết giữa trời tuyết trắng. Một lúc sau, chậm rãi bước đến bên người tuyết của Diệp Chiếu. Lâm Phương Bạch đưa ô cho hắn, nhưng hắn phất tay từ chối. Tuyết trắng mênh mang rơi xuống, chẳng mấy chốc đã phủ trắng cả mái tóc hắn. Hắn cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên người nàng, rồi đưa tay ôm lấy nàng vào lòng. Tha chiều nhược thị đồng lâm tuyết, thử sinh giã toán cộng bạch đầu. Nếu kiếp trước đã cùng nhau dầm tuyết, thì kiếp này hãy cùng nhau bạc đầu. Cách chương.